Trưởng Hoan, chương 489, tiến triển, gocchuyenaudio.com, người đăng, Nui Si Ư Di Gờ nàng làm Thanh Dương quận chúa chết đi một năm kia là thập thất tuổi, nếu như tính luôn sau khi tỉnh lại đến bây giờ thời gian, chính là 19 tuổi cùng vương đại cô nương đồng dạng niên kỳ mà là cô nương năm nay thập thất tuổi. Lạc Xanh không cho rằng đây là trùng hợp. Nàng hiện tại muốn biết nhất chính là mặt khác mất tích 4 tên nữ tử cụ thể sinh nhật, nếu như cũng là mùng 7 tháng 7 giờ Mão, liền không phải do người không suy nghĩ sâu sắc. Lạc cô nương, thấy Lạc Xanh biểu lộ nghiêm túc, Vương Nhị cô nương khẽ gọi một tiếng. Lạc Xanh hoàn hồn, nhìn xem nàng. Vương Nhị cô nương cắn cắn môi, cưỡng chế bất an nói. Lạc cô nương, chỉ cần Lâm đại nhân có tỷ tỷ của ta tin tức thỉnh nhất định nói cho ta. Ta không sợ, sắc mặt nàng trắng bệch trong mắt tràn đầy sầu lo, thần sắc lại lộ ra kiên định. So với tỷ tỷ cứ như vậy mơ mơ hồ hồ không thấy, nàng tình nguyện biết một kết quả. Vương Nhị cô nương yên tâm, có tin tức ta nhất định kịp thời thông báo ngươi. Đa tạ là cô nương, Vương Nhị cô nương lau lau khóe mắt đứng dậy, nếu là không có chuyện khác ta liền đi về trước, có lẽ trong nhà có tỷ tỷ tin tức. Nói như vậy, nàng lại không ôm một chút lòng tin. Nếu như dựa vào người trong nhà có thể tìm tới, đã sớm nên tìm đến, làm sao lại đến bây giờ còn không có một chút tin tức. Bây giờ nàng chỉ mong có kỳ tích phát sinh, hoặc là vị kia Lâm đại nhân đúng như mọi người truyền lại lợi hại như vậy. Vương Nhị cô nương rời đi sau, Lạc Xanh đuổi người đi hình bộ cấp Lâm Đằng truyền tin. Nhanh đến buổi trưa lúc Lâm Đằng đi vào tử quán. Lạc Xanh thỉnh Lâm Đằng tại một chỗ bên cạnh bàn ngồi xuống, hỏi. Lâm đại nhân làm xong. Lâm Đằng gật đầu, đem bốn nhà khổ chủ gọi tới nha môn hỏi tình huống. Lâm đại nhân còn không có dùng cơm đi tiểu quán giữa trưa không khai trương, bình thường ăn đến tương đối đơn giản, muốn hay không ăn trước bát mì trộn tương chiên. Vừa mới Tú Nguyệt ngay tại chuẩn bị mì trộn tương chiên nguyên liệu nấu ăn, Lâm Đằng tới đúng lúc. Lạc Xanh bởi vì đại cháu trai Lâm Sơ, khó tránh khỏi lấy trưởng bối tâm thái đối đãi Lâm Đằng, nhìn hắn dưới mắt phát xanh khó nén mỏi mệt liền đem muốn hỏi tạm thời đè xuống. Lâm Đằng đang muốn hỏi vương đại cô nương, nghe được mì trộn tương chiên vô ý thức gật đầu. Mì trộn tương chiên tốt, nói xong sững sờ thần sắc có chút xấu hổ, hắn như thế chuyên chú việc phải làm người, sẽ không bị một bát mì trộn tương chiên quấy nhiễu. Lạc Xanh đã ở phân phó Hồng Đậu, đi phòng bếp nhìn xem, nếu là mì trộn tương chiên tốt liền bưng tới. Hồng Đậu xoay người đi phía sau, không bao lâu liền bưng một bát. Không, một chậu mì trộn tương chiên tiến đến. Tiểu nha hoàn bước nhanh đi đến hai người trước mặt, đem mì trộn tương chiên hướng Lâm Đằng trước mặt vừa để xuống, giòn tan nói. Lâm đại nhân ăn mì đi. Lâm Đằng cúi đầu nhìn xem bầy ở trước mắt sứ bồn. Sứ bồn là tế bạch sứ, vẽ màu xanh mai nhánh, trên mặt tưới bị tương đậu nành ừng ực thấu thịt đinh, tôm bóc vỏ, còn có ngắt đầu bỏ đuôi đậu giá đỗ, non nớt nước củ cải anh chờ mùa thức nhắm. Thịt muối hương khí theo bừng bừng nhiệt khí thẳng hướng người chóp mũi bên trong chui, câu dẫn người ta nuốt nước miếng. Lâm đại nhân nhân lúc còn nóng ăn đi, ăn xong bàn lại chính sự. gocchuyenaudio.com. Lâm Đằng vốn muốn nói ăn không được một chậu, nhưng tại mùi thơm kích thích hạ yên lặng đem lời nuốt xuống, vùi đầu bắt đầu ăn. Hắn dù xuất thân thư hương môn đệ, lại lâu dài cùng bản án liên hệ, bận rộn ngay cả cơm đều không để ý tới ăn, tự nhiên không chú ý cái gì nhã nhặn. Lạc Xanh uống xong một chén trà, Lâm Đằng cũng đem một chậu mì trộn tương chiên ăn sạch. Ăn no bụng thanh niên lúc này mới nhớ tới không có ý tứ. Cách chương.